Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, tật bệnh. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, trang sách, một loại kiểu mới tật bệnh, đang ở trong liên bang nhanh chóng lan tràn. Sở hữu chữa bệnh nhân viên cũng đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Sở hữu tinh cầu, thành thị. Khu vực khai thác mỏ cũng bắt đầu giới nghiêm. Kim loại phòng ở trong. Smith đám người nháy mắt một cái không nháy mắt. Nhìn qua cái kia tuổi trẻ chủ tịch quốc hội lên tiếng. Nó tên là bụi bặm bệnh. Gây nên nguyên nhân gây bệnh bởi vì không rõ. Phát tác cực nhanh. Tại trong vòng một ngày đều có thể cướp đi một vị khỏe mạnh trưởng thành tánh mạng con người. Bụi bặm bệnh. Phát tác. Lấy tay bộ hoặc là bước chân vị trí xuất hiện đại lượng không rõ màu xám điểm lấm tấm làm tiêu chí. Từ sơ kỳ giai đoạn tiến nhập cấp tính kỳ rất nhanh. Có lẽ chỉ có ngắn ngủn mấy canh giờ. Đường màu xám bao trùm nhất định khu vực. Một khu vực như vậy huyết nhục tổ chức hội hoại tử phân liệt. Biến thành chân chính bụi bặm cùng cho tàn. Mặc dù cát. Cũng không cách nào ngăn cản bệnh tình lan tràn. Liên bang nguyên lực người tu hành nhóm. Đối với cái này đồng dạng không có biện pháp. Bọn họ cũng ngã bệnh. Màn hình ở trong. Phương Tiên không nhanh không chậm. Êm tai nói tới. Mà Smith thì là nhíu mày. Các ngươi có hay không cảm thấy. Này rõ ràng là một chương đối kháng tật bệnh diễn thuyết. Mà vị này luôn chủ tịch quốc hội đối với bụi bặm bệnh. Giới thiệu cùng miêu tả quá mức kỹ càng một chút. Này không phải là chữa bệnh quan viên sự tình sao? Là có điểm kỳ quái. Vivian còn muốn tiếp tục xem tiếp, lại phát hiện màn hình một chút biến thành đen, tựa hồ ra cái gì trục trặc. Hắc, xem ta phát hiện cái gì. Thuấn Tuấn tại một cái góc nhỏ phát ra thanh âm. Smith cùng Vivian đi qua, liền gặp được bên trong bụi bặm một bộ tàn phá du hành vũ trụ phục, chế tác của nó công nghệ hẳn là tương đối tiến vào. Dù cho kinh lịch dài rằng giặc thời gian cọ rửa, lúc này như trước có thể nhìn thấy một ít hình dáng. Tại y phục ở trong cùng xung quanh, còn có đại lượng bụi bặm. Nếu là lúc trước, ta sẽ cảm thấy đây là một bộ bị vứt bỏ y phục. Hiện tại nhìn lên, chủ nhân của nó ngay ở chỗ này. Được bụi bặm bệnh mà tử vong, hóa vi cho tàn, Smith đạo đi qua tìm tòi, bọn họ lại tìm được vài món tàn phá quần áo, thần sắc trở nên càng ngưng trọng, bụi bặm bệnh, tựa hồ là dẫn đến một cái tiền sử văn minh bị diệt đầu sỏ gây nên. Giống như nguy nga cự sơn đồng dạng, áp trong lòng tại bọn hắn, chúng ta lúc tiến vào, không có làm tốt đầy đủ phòng hộ biện pháp. Smith đột nhiên nói, ta cảm thấy có, đi qua như vậy dài rằng giặc thời gian, bất kỳ bệnh khuẩn đều hẳn là tiêu vong a. Vivian khẽ giật mình, chợt không xác định địa trả lời. Tiền sử văn minh, đồng dạng có phi phàm người, liền bọn họ đều đối với loại bệnh tật này thúc thủ vô sách. Nó khả năng cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa tật bệnh. Smith lắc đầu, đáng tiếc. Bọn họ kế tiếp tìm kiếm, đều là không thu hoạch được gì. Đi thông một ít trọng yếu địa phương thông đạo, có dày đặc kim loại miệng cống. Bất kể như thế nào thử cũng không thể mở ra, mà không gian chú thuật gì gì đó. Tự nhiên vô pháp ở cái thế giới này sử dụng, lương thực của chúng ta dự trữ cùng tinh thần lực không đủ. Đi ra ngoài trước, Smith ba người gặp mặt một chút, làm ra quyết định. Đã tìm được phi thuyền rơi xuống vị trí, về sau còn có thể tiếp tục thăm dò. Thuấn Tuấn không có chút nào ý kiến, đi theo hai người đi ra phi thuyền, dừng lại ở loại này tràn ngập kim loại phong cách trong kiến trúc. Luôn là để cho hắn có một loại cảm giác bị đè nén. Leo ra thông đạo, tinh hồng ánh trăng rơi xuống, Thuấn Tuấn vô ý thức ngẩng lên tay che khuất ánh mắt. Chói mắt quang, hắn ánh mắt dao động bất định, rơi ở bên trên tay phải của mình. biểu tình đột nhiên biến hóa. Này, đây là, tại đầu ngón tay tay phải hắn, một ít dày đặc, màu xám điểm lấm tấm, rõ ràng hiện ra. Thuẫn Tuấn bỗng nhiên cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Bụi bặm bệnh, tiền sử văn minh bệnh nan y, siêu phàm nhân loại cũng không thể thoát khỏi ác ma, đã dây dưa thượng hắn. Cái gì? Smith cùng Vivian nhìn qua một màn này, biểu tình liền thay đổi. Nếu như là như vậy, đây chẳng phải là nói, bọn họ cũng có khả năng bị lây nhiễm. Smith vô ý thức ngẩng lên tay, tại tay trái ngón út vị trí, phát hiện một vòng màu xám, con người của hắn trong chớp mắt co lại thành lỗ kim. Hình tam giác hồng nguyệt lệch đi tại tây phương, đây là bản thế giới ban đêm. Tiểu sơn phụ cận, bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm, phía trên nướng lấy một đầu quái vật. Ba người ngồi vây quanh tại phụ cận, ai cũng không có tâm tư ăn uống. Bụi bặm bệnh đích xác lây nhiễm bọn họ, đồng thời phát tác rất nhanh. Lúc này, nghiêm trọng nhất Thuẫn Tuấn, màu xám đã lan tràn đến bờ vai, đang tại xâm nhập lồng ngực. Hắn đã bắt đầu không cảm giác được thủ trưởng xúc giác. Có lẽ, không bao lâu nữa, sử dụng cả người đều hóa vi cho tàn, mà mặc dù thép tấm sắt ra cùng thạch hóa chi đồng lực lượng, cũng không cách nào ngăn cản dịch bệnh lan tràn. Smith cùng Vivian cũng giống như thế. Bọn họ thử các loại thủ đoạn, tụng niệm các loại chú ngữ, hoàn toàn không có hiệu quả. Chúng ta sẽ chết sao? Thuấn Tuấn lẩm bẩm nói. Chết ở ngoại giới, chung quy so với đem loại bệnh này độc mang về thành thị, diệt vong nhân loại càng tốt. Smith cùng Vivian liếc nhau một cái. Bọn họ còn không có tuyệt vọng, còn không có bệnh tâm thần, bởi vì bọn họ còn có tín ngưỡng, còn có cuối cùng át chủ bài. Cầu nguyện a, hướng thần linh của chúng ta cầu nguyện, người phàm không thể giải quyết ốm đau, thần linh nhất định có biện pháp. Smith mở miệng nói, không có bao lâu, ba người cầu nguyện thanh âm vang lên, phương sĩ chi chủ làm thịt, kiếp lực trưởng khống giả, trường sinh bất diệt chi thần, ngài tín đồ khẩn cầu ngài, lắng nghe các tín đồ kêu gọi, cao thấp phập phồng thanh âm, quanh quẩn ở bên trên hoang dã. Không có bao lâu, Thuẫn Tuấn cảm giác tinh thần một hồi mê ly, sau một khắc, hắn liền phát hiện mình thân ở trong mộng cảnh, đứng thẳng ở to lớn trên quảng trường, vĩnh hằng hào quang, một đôi vô cùng to lớn, khó có thể miêu tả ánh mắt mở ra, đạm mạc bao quát hạ xuống. Này, đây là trường sinh bất diệt chi thần bản thể sao? Thuẫn Tuấn kinh ngạc vô cùng. Này có lẽ hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thần linh bộ phận vẻ mặt. Tại thanh tỉnh trạng thái phía dưới, con mắt thật to tựa hồ động, lại tựa hồ không hề động, nhưng xung quanh trắng noãn quang huy, đồng loạt quét rơi xuống. Giống như nhất đạo quang sông thác nước, đem ba người bao bọc, một tia màu xám khí tức, từ Thuẫn Tuấn trên tay lan tràn xuất ra, bị nhanh chóng tan rã. Ca ngợi chủ thần, Smith cùng Vivian kích động, thanh âm hưng phấn truyền đến, là trường sinh bất diệt chi thần trị ta. Thuẫn Tuấn nhìn qua hai tay của mình, vội vàng học Smith bộ dáng, tiến hành cảm tạ. Rất nguy hiểm đồ vật. Dưới vực sâu, Phương Tiên mở hai mắt ra. Bởi vì phong ấn cường đại nguyên nhân, hắn cũng không có từng giây từng phút giám sát và điều khiển chính mình tín đồ. Hiện tại nhìn lên, bọn họ thiếu một ít liền cả đoàn bị diệt. May mà, chỉ cần bọn họ tiến hành kêu gọi, chính mình lập tức có thể biết được. Thông qua mộng tưởng hương hàng lâm một phần lực lượng, tiến hành cứu viện, nói cho ta biết, phát sinh ra chuyện gì? Một câu nói kia, hóa vi kinh khủng ý niệm, quét ngang qua mộng tưởng hương. Smith đám người cảm nhận được nhất đạo thanh âm đáng sợ rơi xuống. Vẻn vẹn chỉ là lắng nghe, liền làm toàn thân bọn họ run rẩy, thiếu chút điên cuồng. Thế nhưng, ở bên trong thanh âm, bọn họ xác thực đã minh bạch thần linh ý tứ, liền tranh thủ thăm dò đi qua một nhất đạo, còn dùng ý niệm cấu trúc xuất toàn bộ tin tức hình ảnh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.